Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, 1753, chương 1753 Nữ Hoàng Tư Sủng. Hiện giờ trong Hoàng Cung, có phong hào trừ bỏ Cung Thập Tam chính là Lăng Tiêu. Cũng trách không được những người này sẽ đối hắn như vậy nịnh bợ. Hoàng nữ phong hắn vì mỹ nhân là vì cái gì? Lăng Tiêu đáy lòng nghi hoặc thời điểm lại lược hì. Chẳng lẽ là hoàng nữ phát giác lúc trước là hiểu lầm hắn sao? Lại có lẽ hoàng nữ làm như vậy chính là muốn dùng hắn tới mê hoặc hắn sau lưng kia cái gọi là đầu mục. Tuy rằng cuối cùng một cái lý do khả năng tính đại điểm, nhưng Lăng Tiêu vẫn là nguyện ý tin tưởng hoàng nữ là biết hiểu lầm hắn cho nên muốn bồi thường hắn. Cũng cùng hắn hòa hảo trở lại, rốt cuộc ở hắn trong trí nhớ. Cùng hoàng nữ ở bên nhau đoạn thời gian đó quả thực giống như là thiên đường giống nhau, đã từng nữ. Hoàng đãi hắn như vậy ôn nhu, như vậy thâm tình, thật muốn như vậy nhật tử một lần nữa lại đến một lần, cho nên Lăng Tiêu không có trèo tường đi ra. Ngoài, hắn cảm thấy liền tính hắn trèo tường khả năng cũng trốn không thoát nơi này. Rốt cuộc hắn bị hoàng nữ phong danh hào, khẳng định sẽ có rất nhiều người chú ý tới hắn. Hắn lúc này trộm đi chính là thượng vội vàng tìm chết, Minh Ca cùng Cung Thập Tam hai người một. Đường đi đến hiện tại, đã không giống như là ban đầu kia sẽ lẫn nhau còn muốn đoán xem đối phương tâm tư sau đó nói nữa. Hiện giờ hai người lẫn nhau một ánh mắt một cái thủ thế. Cơ hồ là có thể đoán được đối phương suy nghĩ, trăng non 6 tuổi nhiều. Nàng ở trong cung có văn võ tiên sinh, thường thường Minh Ca còn sẽ mang theo lão bà hài tử đi ngoài cung đi một chút. Tiếp xúc bên ngoài thế giới, nàng nhưng không nghĩ đem nhà mình nữ nhi cấp dưỡng thành cái thiên chân vô chi bạch phú Mỹ. Sau đó bị những cái đó có khác sở đồ tên vô lại một thông đồng liền chạy, phòng cháy phòng trộm chắn. Băng Tiêu, Minh Ca sẽ làm trăng non tiếp xúc rất nhiều người cùng sự. Nhưng canh phòng nghiêm ngặt tuyệt không làm Lăng Tiêu tên kia có cơ hội tới gần chính mình nữ. Nhi, nàng mới sẽ không lấy Lăng Tiêu đi thử nghiệm nhà mình nữ nhi thiên chân trình độ đâu. Lúc này đây... Nàng một chút cơ hội đều sẽ không cấp Lăng Tiêu. Nàng thậm chí đều sẽ không làm nữ nhân khác tới gần Lăng Tiêu. Rốt cuộc người nam nhân này đối nữ nhân lực hấp dẫn giống như là chí mạng. Dọn tiến hoàng cung Lăng Tiêu phát giác hắn như cũ trụ chính là ly nữ hoàng rất là xa xôi một cái cũ nát tiểu viện tử. Hắn bên người trừ bỏ Thanh Ngọc liền không còn có người khác hầu hạ hắn. Hắn bị quan tiến này tiểu viện tử, mỗi ngày trừ bỏ có hai cái người hầu đúng giờ tới đưa cơm đồ ăn ở ngoài. Hắn liền tái kiến không đến nửa cái người, càng miễn bàn nhìn thấy nữ hoàng, hắn này đãi ngộ nơi nào như là cái mỹ nhân ứng có đãi ngộ. Nữ hoàng đối hắn như vậy, rõ ràng vẫn là đem hắn đương nội gian. Hắn chính là có nghĩ thầm giải thích cũng không thấy được nữ hoàng nha, mệt hắn còn cảm thấy chính. Mình hiện giờ đúng là nam hài tử tối mỹ nị thời điểm. Cũng là nam nhân nhất huy vũ hùng tráng thời điểm. Nếu là gặp được nữ hoàng, hắn nhất định có tin tưởng làm nữ hoàng bị hắn mê dục sinh dục tử từ đây phi hắn không thể. Nhưng hiện tại người đều không thấy được. Hắn cái này ý tưởng liền thành một cái chê cười, sớm biết rằng như vậy. Hắn còn không bằng lúc trước ở vương phủ thời điểm bỏ chạy ly đâu. Cũng so hiện tại loại này cầm tù giống nhau nhật tử muốn hào, đáng tiếc trên đời không có gì thuốc. Hối hận, nước láng giềng nữ vương bởi vì Minh Ca đăng cơ tới chơi khoảnh khắc. Minh Ca rốt cuộc làm Lăng Tiêu lên sân khấu, nàng làm Lăng Tiêu cùng Thanh Ngọc cùng nhau ăn mặc. Miêu nữ lang giống nhau trang phục ở đây chung nhảy vũ đạo. Lăng Tiêu vừa ra tràng. Liền diễm quang bắn ra bốn phía hấp dẫn nước láng giềng nữ vương ánh mắt, nữ vương đãi mấy ngày. Minh Ca liền làm Lăng Tiêu đi theo mấy ngày. Đã nhiều ngày Lăng Tiêu cố ý biểu hiện chính mình. Không phải ngâm thơ chính là vẽ tranh. không phải múa kiếm chính là nhảy lừa tình miêu nữ lang vũ đạo. Hắn thật sự chịu đủ rồi mỗi ngày bị cầm tù nhật tử, lúc này đây cơ hội hắn cần thiết bắt lấy. Hắn muốn thừa dịp mấy ngày nay bắt lấy Minh Ca tâm, bắt lấy Minh Ca ánh mắt. Kết quả nhà mình nữ hoàng không thông đồng, nước láng giềng nữ vương lại đối Lăng Tiêu yêu đến thâm trầm, ái vô lấy tự kềm chế, dùng ba tòa thành trì đem Lăng Tiêu thay đổi đi. Nga, nói đúng ra là hai tòa, Lăng Tiêu giá trị hai tòa thành trì, Thanh Ngọc giá trị một tòa, buộc chặt tiêu thụ, không mở ra đơn bán. Nước láng giềng nữ vương vì Lăng Tiêu đem Thanh Ngọc thứ này cũng mua, đưa nước láng giềng nữ vương. Rời đi thời điểm, Minh Ca toàn bộ hành trình đều là cùng nước láng giềng nữ vương ở Hàn Huyên. Nước láng giềng nữ vương hỏi nàng muốn hay không cùng nam sủng từ biệt. Minh Ca vẻ mặt đạm mạc nói, bất quá một giới nam sủng, hứa đối nữ vương còn tương đối mới mẻ, nhưng trẫm đem hắn từ nhỏ chơi đến đại, đã chơi chán rồi, người khác chơi chán rồi đồ vật bị chính mình mua trở về. Dù cho thứ này làm nước láng giềng nữ vương thật sự yêu thích không được, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là có như vậy một cây thứ, đem hai cái tai họa toàn bộ tiễn đi. Minh Ca rốt cuộc buông xuống chính mình cao lãnh mặt, gấp không chờ nổi cưỡi ngựa hồi cung triều tức phụ nhi phòng chạy tới. Hai ngày này tức phụ rõ ràng đối nàng lãnh đạm rất nhiều, vì làm vị kia nhà bên nữ vương thượng câu, nàng còn chiêu Lăng Tiêu buổi tối ngủ vài lần. Đương nhiên, nàng tổng không thể cùng bên ngoài người ta nói nàng cùng Lăng Tiêu chơi cả đêm chơi cờ. Anh. Hiện tại người đều đi rồi, cũng không biết nàng có thể hay không bị tức phụ phạt quỳ ván giặt đồ. Hơn nữa tức phụ có thể hay không tin tưởng nàng trong sạch nha. Mới vừa một hồi nhà ở, liền nhìn đến cung thập tam ở khảo trăng non công khóa. Này đáng thương tiểu gia hỏa, phỏng chừng hai ngày này cũng thừa nhận rồi rất nhiều nàng thân cha lãnh áp lực. Vừa thấy Minh Ca vào cửa, trăng non lập tức cao hứng chiều Minh Ca chạy tới. Mẫu thân, mẫu thân, hôm nay tiên sinh thả ta một ngày giả, chúng ta mang theo phụ thân đi cưỡi ngựa được không? Xem nhiều thông minh, trước nói minh nàng chính mình hôm nay nghỉ, lại đưa ra cưỡi ngựa thỉnh cầu. Tuy rằng không oán giận cung thập tam khảo hạch nàng công khóa sự tình, nhưng đây là không tiếng động kháng nghị a. Minh Ca lôi kéo trăng non tay đi đến cung thập tam trước mặt, 13, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Bệ hạ, thiếp hôm nay thân thể không quá thoải mái liền không đi. Cung thập tam lời nói còn chưa nói xong, Minh Ca liền buông ra trăng non duỗi tay đỡ hắn, nhìn từ trên xuống dưới quan tâm hỏi, nơi nào không thoải mái? Hai ngày này liền nhìn ngươi sắc mặt có điểm kém, không thoải mái ngươi như thế nào cũng không cho ngự y giúp ngươi nhìn một cái. Ngươi nói một chút ngươi, mỗi ngày xử lý như vậy nhiều chuyện liền đủ vất vả, không thoải mái còn mạnh hơn tự chống. Ngươi không vì thân thể của mình suy nghĩ cũng đến vì trẫm cùng trăng non suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là ngã bệnh, trẫm cùng trăng non nên có bao nhiêu lo lắng a? Cung thập tam ngơ ngẩn nhìn Minh Ca. Hắn thời khắc ghi nhớ chính mình thân phận, từ gả cho Minh Ca kia một ngày bắt đầu liền tự mình thề nhất định phải đương một cái đủ tư cách hoàng phu, đương một cái đủ tư cách phượng hậu. Chính là hắn trong khoảng thời gian này lại cảm thấy chính hắn một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Hắn thế nhưng vì như vậy một cái nam sủng liền mất đi lý trí, liền vô pháp bình thường tự hỏi, hắn quá không đủ tiêu chuẩn. Đáy lòng trách cứ chính mình đồng thời, hắn lại cảm thấy ủy khuất. Nếu không phải Minh Ca vẫn luôn đối hắn như vậy hào, vẫn luôn như vậy sủng hắn, hắn lại như thế nào sẽ giống như bây giờ cậy sủng mà kiêu, ăn không đến quả nho cũng liền thôi. Hiện giờ trong miệng quả nho bị người đoạt đi, cung thập tam trong lòng liền vẫn luôn là hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Hắn một phương diện tự mình trách cứ, Về phương diện khác lại là ủy khuất Minh ta lúc trước đối hắn nói cái gì nhất sinh nhất thế nhất. Song nhân nói căn bản chính là gạt người, giờ phút này nghe được Minh ca này quan tâm lời nói. Cung thập tam nháy mắt có loại tưởng phun nước mắt xúc động. Hết chương.